Chương 315: Kim Cương Điểu. Yêu Vương, Diệp Thần có chút nắm chặt tay, nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới yêu vương cảnh giới, bằng không ngay cả sinh tử của mình cũng không thể khống chế. Theo hành lang một đường bước đi, về tới nghĩa lô của mình, Ali cùng Tiểu Dực vô cùng lo lắng chờ, thẳng tới khi chứng kiến Diệp Thần trở về lúc này bọn họ mới thở dài một hơi. Không có gì, Diệp Thần ôm Ali, sờ trên đầu Ali, dùng thần hồn của Ali tiến hành trao đổi. Trong đôi mắt Ali lộ ra quyến luyến thật sâu, làm cho lòng Diệp Thần tràn đầy cảm động. Hắn hiểu được thời điểm mình đi vào ghế lô chí tôn số 9, Ali lo lắng cỡ nào. Ali, nói cho người biết một tin tức tốt, các tộc nhân của người cũng chưa cho có chết hết, mà là bị Sư Vương Điện cứu đi, hiện tại ẩn cư tại Trung ương Đế Quốc. Diệp Thần dùng thần hồn nói. Nghe Diệp Thần nói, Ali mở to hai mắt, khó mà tin tưởng nhìn Diệp Thần. Là ta từ chỗ Sư Vương Điện yêu vương gương giả Thông Thiên Sư Vương lấy được tin tức. Ali đôi mắt rưng rưng, vui tới chảy nước mắt. Nàng nghĩ tới các tộc nhân của nàng đều chết, nếu không có tồn lấy ý báo thù, lòng của nàng sớm đã một mạch trò tàn. Không nghĩ tới sự tình có chuyện cơ. Bất quá chúng ta tạm thời là không thể đi Trung ương Đế Quốc. Thông Thiên Sư Vương này coi ta là thiên yêu vương, thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu, tùy thời là nguy hiểm lộ ra ngoài. Cho nên trước khi tới Trung ương Đế Quốc chỉ có thể tăng thực lực. Diệp Thần nói, tuy tăng lên tới yêu vương còn là xa xa không hẹn, nhưng mà thực lực mỗi tăng mỗi ít, thần hồn tăng cường, phòng hiểm lộ ra ngoài càng nhỏ. Ân, Ali nhẹ gật đầu, biết rõ tộc nhân còn sống làng là phi thường vui vẻ. Không quản tộc nhân ẩn cư nơi đâu, sớm muộn có một ngày nàng có thể nhìn thấy tộc nhân của mình. Diệp Thần cũng nhịn không được, thay cho Ali vui vẻ, tảng đá trong lòng rơi xuống, lực chú ý của hắn trở lại đấu xã hội. Không biết trên đấu xã hội này có gì khiến cho mình chú ý hay không. Dù sao Thông Thiên Sư Vương thanh toán, hắn cũng không khách khí. Đương nhiên hắn cũng không mỗi kiện đồ vật đều ra tay, làm người không thể quá tham lam. Đấu xã hội dần tiến nhập cao trào, một kiện này một kiện tứ tốt bị mang tới. Bầu không khí trên đấu xã hội cực kỳ liệt nhiệt. Kế tiếp đấu giá là một cái thanh tứ phẩm linh bảo cấp trưởng kiếm, chiến hồn cấp khí linh, lôi viêm kiếm, áp trục đỉnh. Đỉnh cấp tứ phẩm linh bảo rốt cuộc xuất hiện. Người trong hội trường thoáng cái trở nên cuồng nhiệt, đều là thảo luận tứ phẩm linh bảo cấp gì đó, đập tới giá dạng gì. 3 vạn ngưng khí đan, 3 vạn 5, 3 vạn 7. Có thể ở đây ra giá đều là một ít siêu cấp phú hào. Vài người đấu giá này đều là Trung ương Đế Quốc. Có Mộ Dịch vãng lại, Minh Vũ Đế Quốc nói, Trung ương Đế Quốc là một quốc gia cực kỳ rồi sao? Rất nhiều thứ tốt tiểu quốc tuyệt đại bộ phận đều là chạy về phía Trung ương Đế Quốc. Thương nhân ghé qua Trung ương Đế Quốc cùng với tiểu thương quốc khác, trong lúc đó từng người đều là phát đại tài. Đám người này đấu giá kịch liệt nhất, mặc khác màn quốc tác và thị cùng một ít cường quốc quốc chủ cũng là có tư cách đấu giá. Thần hồn Diệp Thần đảo qua cái thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm, khí linh cái thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm này so với Phá Ngục kiếm còn muốn kém hơn một ít. Theo như cái này, Phá Ngục kiếm ít nhất là ngũ phẩm linh bảo, thanh Thường Long trụy kia ít nhất là ngũ phẩm. Tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm tuy có thể hấp dẫn Diệp Thần chú ý, nhưng Diệp Thần cũng không có đối với nó sinh ra hứng thú lớn. Lôi viêm kiếm đối với Diệp gia tộc tu luyện lôi đế quyết mà nói ngược lại là thứ tốt. 5 vạn, Diệp Thần bỏ thêm một lần xa xá. Thiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Đây chính là 5 vạn ngưng khí đan. Thời điểm Diệp Thần tăng giá còn mắt cũng không nháy một cái. Diệp Thần thực sự là rất có tiền. Ta cảm giác được ta cái hoàng đế Tây Vũ Đế Quốc này thực là vô ích. Minh Vũ Đại Đế cười khổ nói, năm đó thời điểm Tây Vũ Đế Quốc hưng thịnh, 5 vạn ngưng khí đan có thể cầm ra, nhưng mà mấy năm liên tục chiến loạn, quốc khố Tây Vũ Đế Quốc hư không. Cái gì đó trong bảo khố quảng xa cũng là từ từ giảm bớt. Bất quá cho dù thời điểm Tây Vũ Đế Quốc giàu có đông đảo nhất cũng không rót xuất ra nổi 5 vạn ngưng khí đan tới một cái kiện tứ phẩm linh bảo. Tam phẩm linh bảo đối với Ân Thị hoàng tộc, ba đại tông môn mà nói là vật truyền thừa. Tứ phẩm linh bảo bọn họ chỉ có trong Thiên Đồ Thương Hội đấu xã hội gặp qua. Lôi viên kiếm cuối cùng bị Diệp Thần dùng 5 vạn ngưng khí đan mua được. Diệp Thần chuẩn bị đem lôi viên kiếm mang về Diệp gia. Tổng cộng 6 kiện tứ phẩm linh bảo đều đập đến 5-6 vạn ngưng khí đan, còn thừa vài món chụp thật cũng không có đấu giá. Kế tiếp đấu giá gì đó sẽ làm cho mọi người chấn động, xin mọi mắt chờ. Thu Linh văn tĩnh, vũ mị cười, tiếu dung này nàng làm cho rất nhiều người trong hội trường không khỏi thần hồn điên đảo. Sau ngũ phẩm linh bảo tốt cung Nam Vân Si, lát sau chỉ nghe chiêm chiếp một tiếng chim hót trong đấu giá hội quanh quẩn. Bật chỉ đó, mọi người trong tràng đấu giá hội kinh hãi. Thời điểm bọn hắn nhìn chăm chú, đằng sau màn khấu che trên đài xuất hiện cự điều toàn thân kim sắc. Cự điều này cao hơn 10 mét, vũ màu giống như hoàng kim chế tạo, cánh dương chừng 20 mét, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Trong mắt nó tràn đầy thần thái linh động, chỉ là bộ dáng thoáng ảo lão cũng bị vẫn. Kế tiếp đấu giá chính là kim dương điêu, thiên sư cấp yêu thú. Thu Linh Vãn Tình trịnh trọng nói. Nghe được Thu Linh Vãn Tình nói, cả trưởng đấu giá lập tức xôn xao. Đây chính là thiên sư cấp yêu thú. Thiên đấu tương hội rõ ràng ngay cả thiên sư cấp yêu thú cũng bắt được, thật sự là bất khả tư nghị. Còn mắt tất cả mọi người đều là nhìn chăm chăm vào kim dương điêu. Thiên sư cấp yêu thú đây là tương đương với thiên tôn cấp cường giả. Chính thiên sư cấp yêu thú này là do tông môn thần bí Ngự Thú Tông tu phục. Thu Linh Vãn Tình xuất ra tảng đá đen kịp nói. Khối đá này là hồn thạch khống chế kim dương điêu. Hồn niệm của kim dương điêu bị trói vào bên trong khối hồn thạch, nên chỉ cần có người có được khối hồn thạch, kim dương điêu nghe theo mệnh lệnh của người. Khối hồn thạch này tác dụng trong thời hạn nhất định là 10 năm. 10 năm sau khối hồn thạch mất hiệu lực, kim dương điêu liền rời đi. Bất quá mọi người yên tâm, không quản các người đối đãi kim dương điêu thế nào, kim dương điêu cũng không phản vệ chủ. Chương 316 Kim Dương Điêu Phật 2. Nghe được Thụ Tình Vãn Linh nói, lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích. Nếu không phải là vừa vặn biết rõ trưởng khống giả phía sau màn Thiên Đấu Tương Hội là Thông Thiên Sư Vương, Diệp Thần phòng trường cũng tìm cái chuyện mà quỷ của Thụ Tình Vãn Linh. Người Thu Tông có tồn tại chân thật hay không không ai biết, nhưng mà yêu thú trên đấu xã hội này đoán chừng là yêu thú đi làm công. Thông qua Thiên Đấu Tương Hội giới thiệu, tìm kiếm cố chủ phục vụ những người khác 10 năm, sau đó đổi lấy tụ lao nhất định. Dù sao đối đám yêu thú sinh mệnh dài dằng dặc mà nói, 10 năm không tính là lâu. Kim Dương Điêu giá khởi điểm là 10 vạn ngưng khí đan. Mùa 10 năm thời gian một con thiên sư cấp yêu thú, có phải hay không có lời? Rất nhiều người bắt đầu cân nhắc. Đối với những cao thủ kia mà nói không có lời, nhưng đối với những phú thường có tiền tài đủ thực lực bảo vệ mình mà nói, mua một cái con Kim Dương Điêu như vậy tuyệt đối là phi thường đáng giá. Diệp Thần trầm mặc một lát. Mình đang cần một con yêu thú phi hành à? Nhất là con kim dương điêu này, là một con thiên sư cấp phi hành yêu thú. Mùa chính kim dương điêu này vừa mới bắt đầu, mọi người đấu giá kịch liệt. Diệp Thần phát hiện thúc công ghế lô chí tôn số 9, số 5 cũng là ra giá một lần, chạy tới 13 vạn ngưng khí đan. Có thể thấy được thúc công cũng phi thường khát vọng yêu thú như vậy. Bất quá khi người khác lần giá tới 15 vạn ngưng khí đan, thúc công liền buông tha. 20 vạn ngưng khí đan, Diệp Thần ra giá, toàn trường yên tĩnh. Những phú thương kia nhìn kim dương điêu phía trên uy phong lẫm lẫm, lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể buông tha, bởi vì 20 vạn ngưng khí đan thực quá cao. Ông trời của ta, Diệp Thần phí 5 vạn ngưng khí đan một cái thanh tứ phẩm linh bảo Lôi Viêm kiếm, rõ lại cảm thấy ra tới 20 vạn ngưng khí đan một con thiên sư cấp yêu thú. Dùng từ ngữ phú khả địch quốc như vậy chỉ sợ là không cách nào hình dung Diệp Thần. Quốc gia hoàng tộc nào có tiền như Diệp Thần, bất kể thần giờ tôn hay mình vũ đại đế, khó mà hình dung khiếp sợ trong lòng. Đây chính là thiên sư cấp yêu thú, mình vũ đại đế không khỏi cảm khái. Dùng thực lực của mình cùng thiên sư cấp yêu thú đối chiến cũng chưa chắc có thể phần thắng bại. Tiền đúng là thứ tốt. Trên thực tế, nếu không phải là Thông Thiên Sư Vương nói thay Diệp Thần thanh toán, tiền của Diệp Thần chỉ sợ không đủ mua một cái con thiên sư cấp yêu thú này. Kế tiếp đấu giá hội đấu hội giá một ít đồ vật, kể cả các loại dược thảo quý hiếm cùng các loại thai sâm đều là mấy trăm năm, giá cả đấu giá tương đối cao. Diệp Thần không có tiếp tục tham dự đấu giá, mua xuống 2 kiện đồ vật đã đủ. Phải biết rằng mua được 2 kiện đồ vật như vậy cũng là tiêu hao hết 25 vạn ngưng khí đan. Về phần vật gì đó vẫn là thôi đi. Trước kia thời điểm lăn lộn ở Tây Vũ Đế Quốc, Diệp Thần cho là mình rất nhiều tiền, nhưng hiện tại mới biết được nguyên lai thế giới này kẻ còn có tiền rất nhiều. Nghĩ bình thường trở lại, dù sao Diệp gia sớm mới là bắt đầu phát triển, luận nội tình cùng những phú thương siêu cấp thế gia kia là chênh lệch quá xa, bọn họ ít nhất là trải qua vài đời người tích lũy đấu giá mấy vạn mấy trăm kiện vật phẩm đấu xã hội. Suốt cuộc không khí nhiệt liệt chấm dứt, thủ lĩnh Vãn Tinh cũng là dưới cái ánh mắt nóng bỏng của mọi người đi phía sau đại sảnh vài cái bồi bàn, đem mọi người Diệp Thần chụp điều gì đó cầm tới. Diệp Thần cầm lấy nôi viên kiếm cùng với khối hồn thạch, nghe nói có thể điều khiển kim dương điều này, cảm thu hồn thạch một chút. Hồn thạch bám bảo đạo hồn niệm huyền sứ cấp yêu thú, quả là một đạo hồn niệm khống chế kim dương điều. Theo năm tháng dài, đạo niệm này giảm đi, lại là phù khắc khống chế kim dương điều. Kim dương điều có thể tự so, trước khi xem kim dương điều rồi nói sau. Khối hồn thạch này tới lúc đó rồi xử lý. Minh Vũ Đế cùng Hiên Giật Giới Tôn chuẩn bị xuất ra ngừng khí đan thanh toán, lại bị Bôi Ban cự tuyệt. Tôn khách kính quý, khách nhân ghế lô số 9 đã trả tiền. Bồi bản cùng kinh nói: trả tiền rồi. Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Giới Tôn tất cả sự sốt nhất tệ nhìn phía Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Lúc lại Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Giới Tôn mới là thôi, lòng bọn họ đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ chụp gì cũng được, tăng thêm Diệp Thần lôi viêm kiếm kia cùng kim dương điêu, giá trị đạt tới gần 30 vạn ngưng khí đan. Sao ạ? Kế lô số 9 kia rốt cuộc lai lịch thế nào? 30 vạn ngưng khí đan, còn mắt cũng nháy không ra ngoài, coi như là một ít siêu cấp thế gia trung ương đế quốc cũng không có biện pháp xa hoa như thế. Tiểu tử Diệp Thần này bí mật thật là nhiều, bọn họ hiểu rõ những chuyện này là tư ẩn của Diệp Thần. Diệp Thần muốn nói tự nhiên nói, không muốn nói tốt nhất là đừng hỏi. Tông Lâm quận Diệp Gia, nội tâm Minh Vũ Đại Đế đối với bối cảnh Diệp Thần sinh ra cực kỳ hiếu kỳ mãnh liệt. Người của hắn từng ở Đông Lâm quận thám thính đến tin tức, nghe nói sau lưng Diệp Gia có lão tổ tông hơn 300 tuổi. Nếu thật có chuyện này, có thể sống tới hơn 300 tuổi, hoặc đã ăn đan dược kéo dài tuổi thọ, hoặc chỉ sợ đã là tồn tại vượt qua vô cực cường giả. Trước kia Minh Vũ Đại Đế cảm thấy lời vô căn cứ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy sau lưng Đông Lâm Diệp Gia rất có thể có thực lực cường giả như vậy. Xem ra thái độ với Diệp Gia thực là phải biến đổi. Diệp Thần ở dưới bồi bàn dẫn đạo đến một cái quảng trường đặng sau đấu giá hội. Xa xa quảng trường trung ương, kim dương điêu hình thể cực đại ngẩng đầu đội ma đứng, quỳ phòng lấm lấm, vũ màu kim sắc bên người dưới dương quang chiếu xuống chết dạng đạo đạo quang huy. Kim dương điêu này chứng kiến Diệp Thần, trong mắt đèn nháy đánh giá Diệp Thần. Tuy nó thuần phục với Diệp Thần, Diệp Thần sai nó chuyện gì nó phải làm, nhưng nó không phải là nguyện hạ đầu lâu cao quý. Nó cùng yêu thú khác làm công bất đồng, nó cũng không phải là tự nguyện bị đấu giá, mà là chủ nhân huyền thú của nó từ thiên sư cấp lên tới huyền sư cấp đã không cần nó mới bán nó đi. Trên thực tế nó không nghĩ bị nhân loại làm việc chiêm chiếp. Kim Dương Điêu ngẩng đầu kêu hai tiếng như tiếng lôi chấn, quả nhiên không hổ là thiên sư cấp yêu thú. Diệp Thần phát giác Kim Dương Điêu cao ngạo lơ đễnh, trực tiếp hướng Kim Dương Điêu đi tới. Thần hồn Diệp Thần bao trùm khối hồn thạch, đạo khí tức huyền sư cấp yêu thú trên đá nháy mắt bị cắn nốt hầu như không còn. Chương 317 Sơn Cốc Diệp Gia. Kim Dương Điêu phát hiện hồn niệm trái vực mình không thấy, sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ Diệp Thần nguyện ý phóng nó đi. Sau một khắc, Kim Dương Điêu liền phát hiện một cỗ hồn niệm vô cùng cường hoành đem nó bao phủ, nội tâm nó không khỏi run rẩy. Đạo hồn niệm này rõ ràng so với nguyên bản chủ nhân của nó tấn giai mạnh hơn, đây là yêu vương mới có khí tức, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt là yêu vương biến thành. Từ nay về sau, người cùng ta đi. Thần hồn Diệp Thần truyền lại một đạo tin tức, một đạo hồn niệm bám vào trong óc Kim Dương Điêu. Huyền tú yêu tú trong lúc trao đổi chính là đơn giản như vậy, thực lực càng mạnh, địa vị càng tôn quý. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu khẽ nói một tiếng, chậm rãi cúi xuống đầu của nó, thân thể uốn lượn thành 90 độ, thái độ có chút ít lịnh nọt. Hiên Giật Giật Tôn kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, vừa rồi Kim Dương này đối với Diệp Thần là một bộ dạng có chút kính thường. Diệp Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì trong ngắn ngủi một lát làm Kim Dương Điêu nghe lời như thế? Chẳng lẽ tác dụng của khối hồn thạch đó? Ngự thú tông quả thực là quả nhiên thần bí khó lường. Ngự thú tông này được xưng là tông môn thần bí nhất quả nhiên môn đạo. Chúng ta đi thôi, ta đem sư tôn cùng bệ hạ tống tới Thiên Nam quận, ta hồi Đông Lâm quận một lần rồi lại về Đế Đô. Diệp Thần nhìn phía Hiên Giật Giật Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế nói. Minh Vũ Đại Đế nguyên vốn là muốn hỏi có thể đi bái yết trừ vị trưởng xã Diệp Sa thoáng hay không, nhưng nghĩ chỗ Diệp Sa cư trú có chút thần bí, bọn họ tất nhiên không nguyện ý đem cái chỗ cư trú tiết lộ ra ngoài, chắc chắn không hoan nghênh hắn. Còn là thôi. Chứng kiến bên mình lại có thêm Kim Dương Điêu, Tiểu Dực rất hưng phấn, ôm lấy Tiểu Bưu chạy tới bên cạnh Kim Dương Điêu, sờ sờ vũ mao của Kim Xuân Điêu. Tiểu Điêu, người từ nay về sau cùng chúng ta lăn lộn. Diệp Thần ca ca đã có bát mao, từ nay về sau người kêu là cửu mao, cần phải bay nhanh một chút. Thời điểm Tiểu Dực đứng bên người Kim Dương Điêu lơ đãng, toát ra khí tức của Dực Sa. Kim Dương Điêu cảm nhận khí tức của Tiểu Dực, toàn thân run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, đầu chớp chớp thấp hơn. Tiểu Vũ cười tủm tỉm cũng học Tiểu Dực, rỗi ra một cái xúc tua, vỗ vỗ Kim Dương Điêu. Ali đứng trên bờ vai Diệp Thần, chứng kiến Kim Dương Điêu bị Tiểu Dực dọa thành cái dạng kia, có chút gì không nói. Bất quá yêu tố hạ đẳng như Kim Dương Điêu thấy Tiểu Dực cái loại thượng cổ dị chủng siêu cấp yêu thú, nội tâm sinh ra bản năng không sợ hãi cũng là bình thường. Bọn người Diệp Thần thả người nhảy lên phía sau Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu vỗ cánh, sư một tiếng bay lên trời. Trên lưng ngồi hai cái yêu vương, Kim Dương Điêu nào dám ra không ra sức. Nếu nó không thể chứng minh chỗ dùng của mình, yêu vương ý nghĩ vừa động, nó phải xong đời. Cưa đại cánh mãnh liệt phe phẩy, Kim Dương Điêu hóa thành một cái đạo lưu quang biến mất cuối cùng không trung. Ở thời điểm phi hành, Diệp Thần cảm giác được thúc công đã cưỡi hỏa linh điêu bay về Đồng Lâm Quận. Đồng Lâm Quận, Diệp Gia Sơn Cốc, bên cạnh tụ linh pháp trận đã bị các tộc nhân Diệp Gia mở ra diễn võ trường. Các tộc nhân trẻ tuổi Diệp Gia đều bên cạnh tụ linh pháp trận tu luyện, có tu luyện huyền khí, có tu luyện vũ khí. Nghèo học văn, giàu học võ, những lời này một chút không sai. Võ đạo tu luyện là cần đại lượng đan dược duy trì, ở dưới tài lực cự đại duy trì, các tộc nhân trẻ tuổi của Diệp Gia tu vị tăng lên tốc độ thật nhanh. Người thiếu niên kinh mạch cực kỳ mềm dẻo, trong cơ thể cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trải qua đại lượng siêu cấp linh dược tẩy lễ, lại có lôi đế quyết, loại công pháp cao thâm này, tốc độ tu luyện nhanh chóng như đám người Diệp Mông, Diệp Băng, Diệp Mục tu luyện chăm chỉ, cũng là lục tục tấn chức tới vào cựu giai. Từ đại bộ phận tộc nhân có thiên phú, rất nhiều đạt tới bát giai, ngay cả một ít không có thiên phú tu luyện cũng bước vào ngũ giai, lục giai. Trong vòng cửu giai tu luyện có đại lượng đan dược duy trì, tốc độ tu luyện cực nhanh. Kế tiếp bọn họ có khả năng tiến triển chậm lại, nhưng mà lòng bọn hắn, nhiều người tương lai thành tựu vượt qua Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyên là chuyện tình ván đã đóng thuyền. Diệp gia tuổi trẻ phát triển làm bọn Chiến Thiên, Thương Nguyên cảm thấy vui mừng. Gia tộc chính là nhìn những cái nhân tài mới xuất hiện này mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Kể từ có tiềm lực nhất không phải bọn người Diệp Mông, Diệp Mục, Diệp Bằng, mà đợt đồng lứa càng thêm tuổi trẻ của Diệp gia, nhất là những hài nhi còn trong tã lót, bọn họ mới sinh ra cũng đã ăn đại lượng đan dược quý hiếm. Trước kia trong Diệp gia tân sinh 10 cái có 8 cái đều bởi vì các loại nguyên nhân chết non, hoặc là cả đời không thể tu luyện võ đạo. Mà bây giờ trên cơ bản từng cái trẻ mới sinh đều có thể sống sót. Nguyên đám cường giả cường tráng giống như là đầu tiểu ngưu, trải qua đan dược ôn dưỡng, thiên phú tập võ thật tốt. Tất cả tộc nhân Diệp gia đều có thể cảm giác được một cái siêu cấp thế gia đang từ từ diễn sinh. Đợi những trẻ mới sinh ra trưởng thành, thời điểm đó Diệp gia trở thành một cái tồn tại siêu cấp. Trên diễn võ trường, bọn Diệp Mông, Diệp Khắc khắc khổ luyện tới hết thiên lôi vũ kỹ, mệt mỏi co quắp chỗ kia. Không biết Diệp Thần ca ca hiện tại thế nào, thế nào còn chưa trở lại. Diệp Mông ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc trước khuôn mặt hơi thê ngơ, hơi ngây thơ, đã là nhiều phần thành thục. Nhưng mà nói theo tuổi tăng trưởng, hắn đối với Diệp Thần càng hơn một phần kính trọng. Nếu không có Diệp Thần thủ hộ lấy Diệp gia, nào có bọn họ những người hiện tại, chỉ sợ chết trong tay Đồng Lâm Quận Vương Lưu Huân. Không biết Diệp Thần ca ca hiện tại tu luyện thích cảnh giới gì. Diệp Minh đầy cõi lòng mơ ước nói, thời điểm Diệp Thần rời Diệp Gia Bảo đã là thập giai đỉnh phong, không biết hiện tại đột phá hay chưa. Nghe nói trên thập giai là khó đột phá, đại bá cổng thúc công tới giờ là chưa thể đột phá. Thoáng ra ra truyền thấy thanh âm chim hót, thúc công đã trở lại. Bọn người Diệp Bằng, Diệp Mục đều đứng lên kinh hỉ nói, sau khi tu luyện lôi đế quyết, cảm giác bọn hắn cực kỳ linh mẫn, có thể nghe được thanh âm rất xa, so với bọn người Diệp Chiến Thiên kém một chút mà thôi. Bọn họ cũng không biết, sau khi tu luyện lôi đế quyết, bọn họ đã bắt đầu cùng với thường nhân tu luyện hoàn toàn bất đồng, chỉ là bọn hắn hiện tại cảm giác còn yếu ớt chưa từng phát hiện. Chương 318, Khôi Minh Điêu phần 1. Bọn người Diệp Chiến Thiên bay vút đến, Đúng lúc này, một con phi hành yêu thú so với hỏa linh điều muốn to hơn, toàn thân óng ánh xuất hiện ở trên sơn cốc, xoay quanh hạ xuống. Không phải hỏa linh điêu, sắc mặt Diệp Chiến Thiên ngưng tụ, cự điêu trên công toàn thân vàng óng, bọn họ lại là chưa bao giờ thấy. Hỏa lôi lỗ chuẩn bị, chưa không cần công kích, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cự điêu phía trên chậm rãi xoay người hạ xuống, như là người một nhà. Nếu như là yêu thú tập kích, yêu thú không như vậy, chúng nhất định là trực tiếp lao xuống. Trên cự điêu này ngồi một người, là Diệp Thần ca ca. Tam đệ đã trở lại, Diệp Bằng kinh hồ. Tu hỏa lỗi lại, tộc trưởng trở lại. Trong sơn cốc, một đám tộc nhân tuổi trẻ bộc phát ra một cái hồi hoan hô, hướng bầu trời trông đi. Diệp Thần ngồi trên kim sắc cự điêu, giống như là thiên thần từ trời giáng xuống. Bọn người Diệp Mông, Diệp Minh, Diệp Mục trong đôi mắt tất cả lệ quang lập loè. Tuy cách biệt mới mấy tháng, lại như qua thật lâu thật lâu. Đã trải qua máu và lửa ma luyện, loại thần tình đó càng thêm lắng đọng, khắc ở nội tâm. Lúc kim dương điêu rơi xuống, cảm giác bầu trời hơi tối sầm lại. Thân hình kim dương điêu này cao lớn hùng vĩ, cùng với trên người lộ ra khí tức cường hoành, làm cho người ta không khỏi sinh ra nghiêm nghị. Trong sơn cốc, bất luận yêu thú gì đều không thể cùng với cự điêu kia đánh đồng. Không biết cự điêu này cấp bậc là gì, chẳng lẽ địa tôn cấp? Ánh mắt mọi người tập trung trên thân Diệp Thần. Diệp Thần từng trên lưng kim dương điêu nhảy xuống, đám Diệp Chiến Thiên đã vây quanh. Thần nhi, người rốt cuộc trở lại. Diệp Chiến Thiên vui mừng nhìn nhi tử về, lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành câu này. May mắn tính cách kiên định, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Ân phụ thân, còn đã trở lại. Diệp Thần mỉm cười nói, nhìn về Diệp Chiến Thiên tinh thần rạng rỡ, vinh quang tỏa sáng, trong lòng vui sướng. Đoạn thời gian này Diệp Sa không có quá nhiều phiền nhiễu, phụ thân nguyên bản gầy yếu thoáng trở nên báo một chút. Nhìn quanh, Diệp Thần từ trên mặt mỗi người đều thấy tươi cười cũng hy vọng, như vậy là rất tốt. Nhìn đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng chào hỏi, nhị thúc, tam thúc, trở về là tốt rồi. Diệp Chiến Long gật đầu cũng là vẻ mặt vui sướng. Trong sơn cốc này thiếu người, tổng như thiếu cái gì. Diệp Chiến Hùng cười cười nói, chỉ một lát sau đám Diệp Mông, Diệp Minh ha ha hi hi tụ lên. Diệp Thần ca ca, người thật lợi hại, đó là yêu thú gì? Còn điều này thoạt nhìn rất có khí thế. Gì, đứa trẻ này là ai? Lúc này mọi người mới là nhịp ngắm. Ở trên người tiểu dực, nhất là lòng tiểu dực cự nhiên bế một cái con trường ngư cổ quái. Nhìn thấy nhiều người bản thân như thế, tiểu dực lập tức ngượng ngùng, cầu nệ lên. Bộ dáng hoàn toàn không còn là hỗn thế ma vương trước kia. Về phần tiểu vư vẫn là vẻ mặt cười mị mị, hừng phấn tới lối loạn vũ, một chút cũng không sợ. Những người này đều là người nhà của Diệp Thần ca. Tiểu dực chi chi ngô ngô không biết nên nói gì, qua một lúc đầu mới nói, ta gọi là tiểu dực. Tiểu dực là cô nhi, cho nên ta chứa chấp hắn. Diệp Thần đối với đám tộc nhân nói, nguyên ai tiểu dực là cô nhi. Các tộc nhân nhìn tiểu dực là tràn đầy nhu tình. Tiểu dực, về này, từ nay về sau nơi đây là nhà của ngươi. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi lập tức chạy tới nói với chúng ta. Đám Diệp Mông rối rít nói. Bọn Diệp Mông không rõ nắm thân phận chân thật của tiểu dực, Diệp Tuyển lại biết. Bản thể dực xa, dực xa thân kinh khủng, làm cho nàng ký ức mới mẻ. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy tiểu dực như tiểu oa nhi, bộ dáng thiên chân khái có chút xấu hổ, Diệp Tuyển lại có chút mê mang. Phía trước nhìn qua dực xa khổng lồ kia, đúng là tiểu dực hay sao? Mặc dù biết rõ bản thể tiểu dực, Diệp Tuyển lại không có nói ra. Hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy Diệp Thần nhìn nàng mỉm cười. Diệp Thần ca, con cự điêu này tất nhiên là địa tôn cấp yêu thú đi. Diệp Minh hừng phấn vuốt ve kim dương điêu. Người lầm rồi, yêu thú thập giai trở lên không gọi như thế. Yêu thú thập giai trở lên gọi là địa sư cấp yêu thú, chỉ có nhân loại mới gọi là địa tôn cấp. Bên cạnh một người tên là Diệp Vũ tranh cãi, mặc kệ địa tôn hay địa sư cấp, con yêu thú này là vượt qua thập giai đúng hay không? Ta cảm giác sơ qua nó với ngũ mao còn là lợi hại hơn. Diệp Bình biết mình nói sai, mặt hơi đỏ, mong mỏi nhìn Diệp Thần nói. Chúng người cũng đang mong đợi Diệp Thần đáp án. Nếu như là một cái con địa sư cấp yêu thú, kia Diệp ra tương đương nhiều hơn một địa tôn cấp cao thủ. Thật không biết Diệp Thần phục tục yêu thú thế nào. Đây là một con thiên sư cấp yêu thú, là ta ở đấu xã hội mua. Diệp Thần cười nói. Thiên sư cấp yêu thú, một đám tộc nhân chữ chiến. Như là Diệp Chiến Thiên hít hà một khí lạnh, trời ơi. Phía trên địa sư là thiên sư cấp. Thiên sư cấp chẳng phải là tương đương với một thiên tôn cấp cao thủ sao? Một đám tộc nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía kim dương điêu thay đổi. Thiên tôn cấp à, đó là cảnh giới bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Nghe nói tông chủ tam đại tông môn bất quá chỉ là thiên tôn cấp cao thủ, trong mắt bọn hắn thiên tôn cấp cao thủ là tồn tại y hệt là thần linh. Thần nhi, tôi bị người hiện tại là cảnh giới gì? Diệp Chiến Thiên mới bên hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ, bọn họ bây giờ thậm chí quên cả hỏi thăm tu vị Diệp Thần, dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Địa tôn trung kỳ, Diệp Thần nói, nếu luận thần hồn miễn cưỡng coi như là cùng thiên tôn đỉnh phong đối kháng. Bất quá, đối với thần hồn này, Diệp Thần không nói. Nghe lời Diệp Thần, mọi người chung quanh một cái trận hưng phấn. Ta nói Diệp Thần ca khả năng nhất định đột phá. Chúc mừng Diệp Thần ca, một đám tộc nhân trẻ tuổi dồn dập nói. Đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Nơi, Chiến Long cũng là vui dạo rực. Thần nhi thiên phú kinh tài tuyệt thế, tu vị tiến triển quả thật không phải đám người chúng ta có thể với tới. Diệp Chiến Long cười dài. Thần nhi đã trở lại, Diệp gia chúng ta lên hào hào ăn mừng một phen, Diệp Chiến Hùng đề nghị. Trò chuyện đám người Diệp gia cũng phát hiện Ali vẫn là đi theo Diệp Thần, cự nhiên dài ta tới 7 cái đuôi. Không biết đuôi thứ 7 đối với Ali ý vị thế nào, bọn họ tịnh không có hỏi. Thần nhi, thiên sư cấp yêu thú này là của ngươi, là ở Bách Mại Hành mua, chúng ta có hay không mua một chút yêu thú cao cấp trở về? Chương 319, Hồi Minh Điều phần 2. Diệp Chiến Long một bên nói, vuốt ve lồng chim kim dương điều quả thực là yêu thích không buông tay. Thiên sư cấp yêu tố này là ở vì Thúy Chi Đồ hội đấu giá hội mua. Diệp Thần nói, toàn bộ đấu giá hội cũng chỉ có một cái con thiên sư cấp yêu tố mà thôi. Muốn mua nhiều vài con, liền xem vận khí, không nhất định có thể gặp. Vì Thúy Chi Đồ đấu giá hội, thúc công của người cũng là đi vì Thúy Chi Đồ, bất quá giờ còn chưa trở lại. Diệp Chiến Thiên không khỏi có chút bận tâm. Ta là cưỡi kim dương điều về, tốc độ của kim dương điều khẳng định so với họa linh điều nhanh hơn. Thúc công đang ở trên đường, chắc cũng sắp trở lại. Diệp Thần cười cười nói, dùng thần hồn cảm giác một chút, trong giới đá Diệp Thần có một chút cảm giác xấu. Phụ thân, thúc công giống như gặp chút phiền toái, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần nói xong mang theo Ali tung mình nhảy lên lưng kim dương điều. Ta cũng đi, Tiểu Dực nhảy lên người kim dương điều. Lục thúc gặp phiền toái, Diệp Chiến Thiên nhíu mày một cái, vốn chính là muốn hỏi một chút bọn họ lên đi hay không, nhưng mà nghĩ lại dưới thân Diệp Thần là thiên sư cấp yêu thú, bọn họ đi theo cũng không giúp được một tay. Tiểu Dực liền không cần đi, Diệp Chiến Long một bên nói. Một cái tiểu hòa nhì năm 6 tuổi đi theo là gì, đây không phải là thêm phiền phức sao? Nhị thúc, để Tiểu Dực theo đi. Diệp Tuyền chạy lên ngăn cản Diệp Chiến Thiên lại. Nàng chính là kiến thức qua bản thể Tiểu Dực cường hãn, có Tiểu Dực nàng càng không lo lắng. Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Lúc này Kim Dương Điều vỗ cánh chim, chỉ nghe hô một tiếng, Kim Dương Điều đột ngột từ mặt đất bay lên, xông thẳng lên trời, nhấc lên cuồng phong làm cho đám người xung quanh đứng không vững, thiếu chút nữa bị cuốn bay ra ngoài. Thúc công gặp phiền toái, Diệp Thần cũng bất chấp lo lắng thúc giục Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu phương hướng phía nam bay như bay, chạy như là bay mà đi. Diệp Thương Huyền cưỡi hỏa linh điều từ vị trí Chiêu về, trước mắt là muốn vào địa giới Liên Vân Sơn, sắp giờ trở lại Diệp gia. Tâm tình Diệp Thương Huyền có chút thoải mái. Lúc này hội đấu giá hội hắn mua không ít thứ tốt, vật phẩm tam phần linh bảo số lượng chỉ có 3 kiện, chỉ tiếc không thể mua xuống thiên sư cấp Kim Dương Điêu, làm hắn có chút tiếc nuối. Còn thiên sư cấp yêu tú kia cự nhiên bị người ta dùng 20 vạn ngưng khí đan mà mua, mà lúc ấy trên người của hắn tổng cộng chỉ nặng 13 vạn ngưng khí đan mà thôi. Tham gia phỉ thúy chi đồ đấu giá hội, lúc này hắn mới thực sự sâu cảm giác Diệp gia giờ còn chưa tính chân chính là có tiền. Dù sao linh chi giao dịch mới chỉ là kéo dài mấy tháng, thậm chí nửa năm còn chưa tới, còn kiếm khuyết một ít tích lũy. Hỏa linh điều ở trên trời bay xoẹt qua, trong giây lát tù được vài cái tiếng chim hót truyền tới. Diệp Thương Hiển hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu đội hơn 10 loại phi hành yêu thú xếp thành chữ bát đang là tiến tới từ tiền phương xẹt qua. Hình thể mấy cái phi hành yêu thú mỗi con cũng không kém hỏa linh điều, các vật thể màu ngân hồi điều tộc. Nhớ tới bên trong gia tộc yêu thú sách tranh chẳng lẽ là Hồi Minh Điều? Hồi Minh Điều ít nhất là thập sai yêu thú, có chút cấp bậc càng cao, thậm chí tăng lên ở địa sư cấp, thậm chí là thiên sư cấp. Diệp Thương Nguyện mau cho hỏa linh điều xoay người hướng một cái hướng khác bay, tránh né mấy cái Hồi Minh Điều bên kia. Trước kia Liên Vân Sơn Mạch ngẫu nhiên cũng thấy một ít phi hành yêu thú từ trên không bay xẹt qua, nhưng phần lớn là thất bát giai, ngay cả cửu giai cũng là tương đối ít. Hôm nay thế nào là đột nhiên xuất cả một cái đội thập giai Hồi Minh Điều trở lên. Hỏa linh điều xoay người bay khỏi, mà một cái đội Hồi Minh Điều kia sau khi phát hiện ra hỏa linh điều cự nhiên đuổi theo. Diệp Thương Huyền quá sợ hãi thúc giục hỏa linh điều ra tốc thoát đi. Hồi Minh Điều ở hậu phương kia càng bay càng gần, Diệp Thương Huyền lo lắng vạn phần hướng phía sau nhìn lại. Đợi hồi mình điều kia, hầu hết bộ phận cùng với hỏa linh điêu đồng dạng là thập giai yêu thú, còn đi đâu? Hình thể lớn hơn một chút, có thể là địa sư cấp. Tốc độ phi hành rõ ràng vượt qua mấy con hồi mình điều bình thường phía sau. Một đội hồi mình điều hẳn là đi ngang qua nơi này, không ngờ bị hắn gặp được. Hỏa linh điêu một đường chạy như bay, khoảng cách liên vân sơn mạch càng ngày càng xa, nhìn hồi mình điều ở hậu phương càng ngày càng gần. Lúc này đây sợ là lành ít dữ nhiều. Trong con người của Diệp Tướng Huyền hiện lên một cái tia kiên quyết, hôm nay dù chết cũng không có thể đem cho những hồi mình điều này tiến vào bên trong liên vân sơn mạch. Hỏa linh điêu cách sơn cốc Diệp Xà càng ngày càng xa, Diệp Tướng Huyền hướng về hướng bên kia nhìn một cái, bi thương cười, không ngờ lúc này đây xuất hành cùng các tộc nhân là vĩnh biệt. Vũ Mao, nếu như người còn sống trở về Diệp gia, nhất định phải đem những thứ ở trên thân mang về Diệp gia. Diệp Thương Huyền trầm giọng nói, từ trong lòng rút ra tam phẩm linh bảo mình lôi kiếm, đứng ở phía sau lưng Hỏa Linh Điêu chuẩn bị còn cùng Hôi Linh Điêu cả bay càng gần kia, quyết nhất tự chiến. Thu thu, Hỏa Linh Điêu giống như là nghe hiểu kêu một tiếng, phi hành càng nhanh. Yêu thú đang phi hành, hình thể của Hỏa Linh Điêu tính toán tương đối lớn, còn hồi mình điều kia bay càng gần so với Hỏa Linh Điêu còn muốn lớn thật nhiều. Ánh mắt lợi hại của nó lợ rộ sáng bóng sâu kín, vỗ cánh vài cái bay đến Hỏa Linh Điêu, sư một tiếng, còn hồi mình điều kia khổng lồ đáp xuống hướng Hỏa Linh Điêu bắt đi. Tới đây đi. Diệp Tương Huyền vận chuyển huyền khí, lôi hệ huyền khí rót vào bên trong mình lôi kiếm mạnh mẽ hướng con hồi mình điều kia lao xuống chém tới. Phù một tiếng, mình lôi kiếm ở trên móng của nó chém một kiếm, trên móng vuốt của hồi mình điều chảy máu tươi xạ xạ mà ra như huyết vũ. Nó gào thét một tiếng, chấn động cánh bỗng nhiên bay ra một khoảng cách. Tam phẩm linh bảo cấp mình lôi kiếm còn là tương đối sắc bén, rõ ràng chém bị thương địa sư cấp yêu thú. Diệp Tương Huyền bị hồi mình điều lao xuống tạo ra thành thế cực kỳ cự đại đánh bay ra ngoài, thân thể không tự chủ rơi xuống đất. Hỏa linh điêu này cũng là thông linh, bỗng nhiên chậm xuống một chút, đem Diệp Tướng Nguyệt tiếp được, ra tốc bay nhanh. Sau khi hồi mình điêu này bị thương, nổi giận không thôi, nhưng nó đối với vũ khí trong tay Diệp Tướng Nguyệt tràn đầy lòng kiêng kỵ thật sâu. Thời dịp thời cơ, Hỏa linh điêu tiếp được Diệp Tướng Nguyệt đã về quanh trước người Hỏa linh điêu, tới chính diện đánh về phía Hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu này chỉ là có thể xoay người né tránh một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát.